Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 769, quá tải. Tô Dương cười nói, hôm nay hồi tới sớm như thế sao? Tô Tranh cười nói, Úc San tỷ không có Phượng Nghi tỷ các nàng bận rộn như vậy, cho nên mỗi ngày trở về tương đối sớm, ta đi xem một chút. Tô Dương nói liền đi xuống lầu. Tô Dương tại trong phòng bếp nhìn đến Úc San. Trong nhà thời điểm, Úc San mặc trên người vô cùng đơn bạc. Dưới người nàng mặc lấy màu xanh lam mỏng quần đùi. Trên thân là màu trắng rộng rãi áo thun. Nhìn qua mười phần tùy ý. Úc San chính mang theo bao tay tại rửa chén trong ao rửa chén. Tô Dương cười đi qua. Nói ra, lão bà. Loại chuyện này giao cho nữ hầu tới làm là được, chỗ nào cần phải ngươi tự mình động thủ. Dương Úc San quay đầu nhìn Tô Dương liếc một chút, vừa cười vừa nói, chỉ có tự mình một người ăn cơm, cho nên hay là tự mình rửa tương đối tốt a, bớt phiền phức người khác. Tô Dương cười đi qua, nói ra, ngươi thật đúng là cần mẫn. Hắn một bên nói vừa đi đến Úc San sau lưng ôm lấy nàng eo. Dương Úc San cười cười nói, lão công ngươi lúc này thời điểm ló cao tới làm gì? Tìm điểm đồ vật ăn. Tô Dương đem chính mình cái cằm đến Úc San trên vai thơm. Vừa cười vừa nói, vì giết cái boss giữa trưa không có ăn cơm. Hiện tại đến nhà bếp nhìn xem có cái gì tốt ăn đồ ăn. Dương Úc San rửa sạch bát cùng món ăn. Nàng gỡ xuống bao tay. Vừa cười vừa nói. Cơm thừa đồ ăn thừa đều đổ đi a. Hiện tại nơi nào còn có ăn đồ ăn. Ta cho ngươi hạ điểm sủi cảo đi. Cái này thì không rất tốt ăn sao. Tô Dương lấy tay nâng lên Úc San trước ngực hai đoàn. Dương Úc San mặt đỏ lên. Sẵn giọng, tên vô lại, lại không nghiêm túc. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy lại mở miệng nói ra. Nói trở lại, lão bà. Ngươi đối với gia hỏa làm sao càng ngày càng khỏe mạnh. Rộng như vậy lòng y phục đều nhanh muốn bị no bảo. Có phải hay không vừa dài béo nha? Chán ghét, người ta nào có béo lên? Dương Úc San quay đầu trắng nam nhân liếc một chút. Sẵn giọng, lão là ưa thích nói người ta béo. Ta vẫn luôn là 130 cân nhiều một chút được không? Đều không thay đổi gì hóa. Mà lại ta thân cao 170, thân cao còn tại đó, làm sao có thể béo sao? Lại nói ta béo ta thì không để ý tới ngươi, một người càng là kém cái gì thì càng kiêng kỵ cái gì. Úc San thân thể lộ ra béo, cho nên ghét nhất có người nói nàng béo. Tô Dương cười ha ha lên, nói ra, ta sai, ta kiểm điểm được không? Dương Úc San hừ nói. Vậy ngươi cảm thấy ta béo sao? Tô Dương uyển chuyển nói. Còn tốt, ngươi cái này gọi sung mãn. Dương Úc San sờ sờ chính mình cái bụng. Nói ra, thể trọng thật sự là giảm không đi xuống. Ta trên bụng cũng không có thịt thừa a, cũng là cái mông cùng ngực quá lớn. Hai địa phương này giảm không xuống ta có thể có biện pháp nào? Nàng càng nói càng buồn rầu. Sau đó còn dùng tay nắm từ bản thân bộ ngực, buồn bực nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối với gia hỏa thế mà còn tại phát dục, trước mấy ngày đo một chút, đều đã đạt tới G quy mô. Treo ở trước ngực thật nặng, chạy bộ ta cũng không dám chạy. Thật là phiền, Tô Dương cười nói, ta đã nói rồi, hai người này khẳng định là lại lớn thân thể. Lão bà ngươi vóc người này đi làm người mẫu khẳng định sẽ lừa. Dương Úc San nói, người mẫu ta lại làm không được. Chủ yếu vẫn là thân cao không đủ. Tô Dương sững sờ nói, 1m7 đều không đủ sao? Dương Úc San nói, người mẫu khẳng định là chân càng dài càng gợi cảm a. Tranh tử cùng Kha Kha tương đối thích hợp làm người mẫu. Tô Dương nói, Tranh tử Kha Kha cao bao nhiêu nha? Dương Úc San nói, Tranh tử 176, Kha Kha 175, Phượng Nghi có 172, Bách Hợp cũng có 172. Mặt khác, Hana cùng Hina cần phải đều có 173. Kỳ Kỳ 172 bộ dáng, Hương Hoa cần phải có 174. Sau đó cũng là Linh Nhi. Linh Nhi vóc dáng thấp nhất, 167 bộ dáng. Ta lời mới vừa tốt 170. Chúng trong tỉ muội, Tranh Tử Kha Kha thích hợp nhất làm người mẫu. Các nàng chân rất dài, cũng đều là tỷ lệ vàng. Hơn nữa nhìn đi lên so sánh gầy, mặc quần áo lớn nhất gợi cảm. Tô Dương cười cười, nói ra, dù sao ta đều cảm thấy tốt thấp. Dương Úc San tức giận nói, đó là đương nhiên rồi. Ai kêu lão công ngươi cao như vậy? Chúng ta mang giày cao gót về sau mới cùng ngươi lỗ tai ngang bằng. Không mang giày cao gót vậy liền toàn bộ biến thành tiểu nữ sinh. Tô Dương cười cười, nói ra, nói đến, ta xem chừng chính mình cần phải có 180 cân. Dương Úc San nói, chỗ đó có cân điện tử, ngươi đi xưng một chút, thật tốt, ta đi cái cân cái cân. Tô Dương buông ra Dương Úc San, thực sự đến một bên cân điện tử phía trên, không thể nào, 198 cân. Tô Dương kinh hô mà nói, không cần phải a, ta xem ra không có mập như vậy a. Dương Úc San cầm chén phong tới trong tủ quầy, vừa cười vừa nói, ngươi đó là rắn chắc, bắp thịt rắn như vậy, cắn đều không cắn nổi. Tô Dương cười khổ nói, ta còn tưởng rằng chính mình chỉ có 180 cân tới, không nghĩ tới vượt qua nhiều như vậy. Dương Úc San cười nói, không quan trọng a, chỉ cần nhìn qua không có mập mạp liền tốt. Tô Dương cười đi tới, lại đưa tay đem Úc San ôm vào trong ngực. Dương Úc San biểu hiện trên mặt một mảnh ôn nhu, mang theo điểm mẫu tính quang huy. Nàng vừa cười vừa nói, tuy nhiên tại thể trọng phương diện ta là trong tỉ muội nặng nhất, bất quá tại bộ ngực quy mô phía trên ta cũng là lớn nhất. Đối với điểm này ta vẫn là vô cùng có tự tin. Trong nhà chỉ có một mình ta đạt tới G, Linh Nhi Kỳ Kỳ Hương Hoa đều chỉ có F, Hana Hina các nàng chỉ có E, Tranh Tử Kha Kha Phượng Nghi Bách Hợp các nàng đều chỉ có D. Tô Dương nhìn về phía Úc San, vừa cười vừa nói, dù sao ta thích nhất Úc San đối với gia hỏa. Nói hắn chả đem Úc San trên thân áo thun cho nhấc lên, bên trong nội y cũng bị đẩy ra, sau đó hắn liền dùng chính mình hai tay bắt lên đi, cái miệng cũng cắn lên đi. Vui sướng địa bắt đầu ăn. Đang lúc ăn, cửa phòng bếp đột nhiên người tới. A Nha Huy, các người thật sự là làm chuyện loại này đi trong phòng a. Là Trương Quế Phương đến. Nàng vừa tiến đến đã nhìn thấy chính mình nhi tử cùng con dâu tại làm chuyện xấu. A, Dương Úc San kinh hô một tiếng, vội vàng đem Tô Dương đẩy ra. Sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác chỉnh lý y phục. Một khuôn mặt biến thành táo đỏ. Tô Dương ra mặt dày, quay người nhìn về phía Trương Quế Phương thời điểm biểu hiện được tương đối yên tĩnh, thì cùng người không việc gì một dạng hướng Trương Quế Phương chào hỏi. Mẹ, buổi chiều tốt a. Trương Quế Phương ngang Tô Dương liếc một chút, tức giận nói, trong nhà có mấy cái nữ hầu đâu, ngươi cũng không khiêm tốn một chút. Tô Dương nhún nhún vai nói, đây không phải đói bụng xuống tới tìm một chút ăn sao? Gặp Úc San chỗ ấy tương đối tốt ăn thì ăn phía trên. Ta còn tưởng rằng Úc San chỗ đó có uống sữa. Dương Úc San đỏ mặt xoay người lại, tức giận nói, người ta lại không mang thai, nơi nào đến uống sữa? Đều tại ngươi, bị mẹ nhìn đến thiếu lễ độ một màn. Tô Dương cười ha ha nói, không có việc gì không có việc gì, cũng không phải bị ngoại nhân nhìn đến, là chúng ta mẹ a, không quan trọng. Trương Quế Phương cười nói, đúng vậy a Úc San, không sao cả, ngươi chớ để ở trong lòng. Nói nàng lại ngang Tô Dương một dạng, nói, về sau chú ý một chút. Vâng vâng vâng, về sau nhất định chú ý. Tô Dương cười ha ha lấy. Dương Úc San lúc này nói ra, mẹ, A Dương hắn giữa trưa không có ăn cơm, ta cho hắn nấu điểm sủi cảo. Trương Quế Phương cười nói, được, ta tới giúp ngươi. Đối với cái này lên đến đại sảnh xuống đến nhà bếp con dâu, nàng vẫn luôn là hài lòng nhất. Lão bà, ta cũng tới giúp ngươi. Tô Dương cười hì hì tiến lên trước, từ phía sau đem Úc San ôm lấy. A, bại hoại, không cho phép làm loạn. Lão bà, ta nào có làm loạn, chỉ là muốn ôm ngươi mà thôi. Mẹ, ngươi nhìn người xấu này, chỉ biết khi dễ ta. Ha ha, A Dương hắn cái này là ưa thích ngươi a. Chán ghét, nấu sủi cảo đều không tiện á, lại là vui sướng mà ấm áp một khắc. Vương giả chi chiến tiến hành hừng hực khí thế, các lộ ngang ngược ào ào nổi lên mặt nước, trừ thiên hành cửu ca, tiểu hồng quật khởi, bất bại ma thần, bất bại chiến thần, nguyệt hạ độc trước những thứ này lão bài cường giả bên ngoài. Lục tục ngo ngoe lại có mới người chơi cao cấp xuất hiện. Nói thí dụ như thịnh thế bài ca phúng điếu linh kiếm sĩ Liễu Trường Phong. Cái kia ưa thích làm đạo tặc cướp đoạt người khác tiêu tư linh kiếm sĩ Kiếm Lưu Ngân. Chiến thần liên minh minh chủ Ngạo Thiên chiến thần. Nữ thần liên minh minh chủ Phong Thái Yểu Điệu. Đây đều là cầm giữ có thần cấp nhân vật thực lực. Chiến thần liên minh, Ngạo Thiên chiến thần. Trên sàn thi đấu, đứng tại Tô Dương đối diện người chơi là một tên tay cầm trường đao cuồng chiến sĩ. Hắn mặc lấy một thân màu đen cực phẩm khải giáp đựng. Dưới háng tọa kỵ cũng hẳn là màu đỏ hy hữu cấp bậc tọa kỵ. Nếu luận mỗi về thuộc tính, đã có thể cùng thần cấp người chơi sánh vai. Nhất Diệp Thảo, khinh cuồng Lưu Tô, vì tôn nặng đối thủ. Tô Dương cũng báo ra tên tuổi. Ngạo Thiên chiến thần nói, nếu là ngươi triệu hồi ra sủng vật, ta tất thua không thể nghi ngờ, thì để cho chúng ta một đối một được chứ, như ngươi mong muốn. Tô Dương từ tốn nói, ta luôn luôn không cự tuyệt cao thủ khiêu chiến, đây là thuộc về hắn tự tin. Cho dù người khác yêu cầu một đối một quyết đấu, vậy liền một đối một chứ sao. Chiến đấu bắt đầu. Ngạo Thiên chiến thần bóng người đột nhiên lóe ra. Hắn dưới háng tọa kỵ hắc phong sói có thể thuấn gian di động, có thể để bù đắp cuồng chiến sĩ nghề nghiệp linh hoạt tính khiếm khuyết. Chỉ cần có thể tới gần đối thủ, hắn phần thắng liền sẽ mở rộng. Choáng, lão ca làm sao không triệu hoán sủng vật a? A Dương là muốn một trọi một cùng hắn đánh đi. Nếu như triệu hoán sủng vật lời nói, người khác thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thật là đần, thắng lợi liền tốt nha. Làm gì muốn một đối một a? Nếu như xuất sai lầm làm sao bây giờ? Dù sao chỉ là tích phân thi đấu, thua cũng không quan trọng nha. Tô Dương có trận đấu, Kỳ Kỳ Úc Xăm Mộng Linh Tô Tranh các nàng đều đến hiện trường quan sát. Ngạo Thiên chiến thần sử dụng tọa kỵ thuấn gian di động tới gần Tô Dương. Trường đao đánh xuống, góc độ vô cùng xảo trá, khiến người ta khó có thể tránh né. Keng, Tô Dương vũ khí trong tay biến ảo thành cổ kiếm. Hắn huy kiếm phong cản, tại loại này cận thân chiến đấu bên trong, khẳng định là dùng vũ khí cận chiến so sánh phù hợp. Tô Dương dùng kiếm, Ngạo Thiên chiến thần sử dụng trường đao, nhất đao nhất kiếm ở giữa không trung va chạm. Động tác sắc bén, tốc độ cực nhanh, rứt rứt khoát khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đây không phải trận đấu, nhìn lấy tựa như là một trận đao quang kiếm ảnh võ hiệp động tác đại phiến. Hơn nữa còn là hiện trường bản, một cái kỹ năng đều không thả. Đây là muốn dùng công kích thường quyết ra thắng bại sao? Tiện thần thân thể khá hơn chút càng linh hoạt, đó là đương nhiên rồi. Tiện thần tốc độ càng nhanh thuộc tính càng mạnh a. Ngạo Thiên chiến thần đoán chừng không phải tiện thần đối thủ. Sự thật xác thực như thế. Hai người huy động vũ khí va chạm nhau. Ngạo Thiên Chiến Thần đỉnh đầu lượng máu rơi xuống tốc độ rõ ràng phải nhanh một chút. Chỗ lấy kết cục cuối cùng vẫn như cũ là Tô Dương đạt được thắng lợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.